thị trấn đầy cám dỗ. Chương 115, Trần Nan và Ngọc Thuần muốn uống rượu hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nan và Ngọc Thuần muốn uống rượu hai. Nan Nan, em có muốn uống không? Trương Đông ngập ngừng hỏi. Rốt cuộc, việc các cô gái có những ảo tưởng lãng mạn như vậy là chuyện bình thường. Nhưng uống rượu trong hoàn cảnh này thì không tốt. Trương Đông có một ý tưởng. Nếu anh muốn mây mưa với Trần Ngọc Thuần, trước tiên anh có thể chuốc say Trần Nan. Và sau đó anh sẽ không cần phải cẩn thận để tránh cô. Em cũng muốn thử. Trần Nan lúng túng cúi đầu. Rốt cuộc, một cô gái tốt sẽ không uống rượu. Mặc dù lúc này cô rất tò mò, nhưng cô sợ rằng yêu cầu này sẽ bị Trương Đông mắng. Trần Ngọc Thuần và Trần Nan không biết giá trị của loại rượu này, nhưng họ rất tò mò. Đối với họ, điều quan trọng nhất là cái gọi là bầu không khí lãng mạn. Dù sao thì, việc được cầm những chiếc ly đế cao, uống rượu trong bầu không khí lãng mạn là quá xa vời với cuộc sống bọn họ. Việc họ ghen tuông và tưởng tượng ra những chuyện này đều bình thường. Thật hiếm khi có những điều kiện như bây giờ. Và căn phòng này cũng chứa đầy tình cảm. Cảm giác lãng mạn của các cô gái quấy phá. Cũng có lý khi nêu ra lý do này. Trương Đông đã có chủ ý, nhưng anh ấy vẫn nghĩ về nó một cách khó khăn. Anh nói, cái này, nếu bị dì Câm và mấy người kia biết được, họ chắc chắn sẽ đánh anh một trận mất. Làm sao anh có thể dạy hai em uống rượu được? Không, không, mẹ em sẽ không biết. Trần Nan nhanh chóng lắc đầu. Trong trái tim của mẹ con Trần Nan, Trương Đông, người họ hàng từ trên trời rơi xuống là người thân nhất. Trần Nan có một sự ngưỡng mộ dành cho Trương Đông. Cô Câm là một người phụ nữ nhu thuận, cũng không hề có thái độ trưởng bối khi nói chuyện với Trương Đông. Nói đúng đó, làm sao bọn em có thể nói với gì được? Trần Ngọc Thuần cũng nói. Mặc dù cô ấy rất hào hứng, nhưng tuổi vẫn còn nhỏ, vẫn lo lắng về việc bị mắng. Được rồi, nhưng hai đứa vừa ăn xong. Và Nan Nan, em còn chưa tắm. Trương Đông rơi vào tình huống khó xử. Mặc dù anh nói chuyện với Trần Nan, đôi mắt anh lặng lẽ quét lên vẻ đẹp của Trần Ngọc Thuần. Được, em đi tắm rửa. Trần Nan mỉm cười hạnh phúc, ngay lập tức chạy vào phòng và đóng cửa lại. Trương Đông có thể thấy rằng cô ấy rất thích phòng tắm sang trọng này. Và từ lâu cô đã muốn thử hương vị của việc tắm ở đó. Khi cánh cửa được đóng lại, phòng khách đột nhiên trở thành một không gian yên tĩnh. Và bầu không khí ám muội ngay lập tức khiến không khí nóng bỏng. Trần Ngọc Thuần mỉm cười khéo léo và nhìn Trương Đông với một cái nhìn quyến rũ. Cô thì thầm, anh Đông, anh muốn làm gì với Nan Nan? Anh muốn làm em. Trương Đông liếm môi, và tơ máu trong mắt anh gần như xuất hiện, đốt lên một ngọn lửa cao trào. Từng bước đi về phía Trần Ngọc Thuần. Trần Ngọc Thuần cười khúc khích và nhìn Trương Đông với ánh mắt tán tỉnh. Mặc dù cô vẫn chú ý vào cánh cửa phòng tắm một cách lo lắng, nhưng cô cũng có một sự kỳ vọng vô song. Ngay lập tức, không khí trở nên nóng bức, như thể hương vị của dục vọng đang nổi lên. Dáng vẻ của Trần Ngọc Thuần vào thời điểm này đặc biệt dụ người. Sau khi tắm, làn da cô trắng hồng, một mái tóc dài rải rác với một ít nước, tóc đen dính trên da hồng, bên trong ngây ngô lại toát ra sự cám dỗ khó cưỡng. Cơ thể nhỏ nhắn mê người được bọc trong một chiếc áo choàng tắm rộng rãi lại tăng thêm một sự cám dỗ, thậm chí còn dữ dội hơn cả Trần Trụi. Để cho người ta không thể chờ đợi để cởi bỏ lớp áo mỏng này. Hảo hảo mà nhấm nháp thân thể sặc sỡ bên trong. Mặc dù cơ thể này chưa trưởng thành nhưng nó đầy mê hoặc. Nó đang toát ra một sức quyến rũ không thể cưỡng lại. Đến đây, Trương Đông nuốt một ngụm nước bọt và đưa tay kéo Trần Ngọc Thuần vào vòng tay anh. Trần Ngọc Thuần một tiếng và ngồi lên đùi Trương Đông. Cười khúc khích, vặn vẹo cặp mông nhỏ mềm mại. Sự co giãn không thể so sánh được khiến Trương Đông kêu một tiếng. Mặc dù Trần Ngọc Thuần vẫn nhìn vào cánh cửa một cách cẩn thận, nhưng khi cô quay đầu lại, cô nhìn vào đôi mắt của Trương Đông với một làn nước mềm mại. Khi Trương Đông nhìn thấy nó, anh nghĩ ngay đến một từ, mị nhãn nhơ tơ. Ai da, sự quyến rũ của con yêu tinh nhỏ bé này không thể ngăn cản. Còn chưa lớn lên đã biết dụ dỗ người ta như vậy. Khi nàng lớn lên, một ngày nào đó mình sẽ chết trên giường mất. Trương Đông hơi sững sờ. Đôi tay theo bản năng quấn quanh eo nhỏ của Trần Ngọc Thuần. Trong khi vuốt ve, anh thì thầm, Ngọc Thuần, người em thơm quá. Khi nói chuyện, Trương Đông cũng dùng sức ngửi một chút, làm một biểu hiện hài lòng hơi cường điệu, và lộ ra một nụ cười rất dâm đãng. Khuôn mặt xinh đẹp của Trần Ngọc Thuần đỏ rực, thật khó để che giấu niềm vui của cô. Bàn tay nhỏ bé từ từ chạm vào cổ Trương Đông. Điệu đà nói, thơm cái gì, trên người anh không phải cũng có mùi này sao? Mùi sữa tắm, không phải mùi sữa tắm, mà là mùi trên cơ thể em. Nói xong, Trương Đông nhịn không được hôn lên cái miệng nhỏ xíu của Trần Ngọc Thuần. Trong tiếng quyến rũ của cô ấy, Trương Đông nếm thử sự mềm mại và ẩm ướt của cái miệng anh đào này. Này, Trần Ngọc Thuần động tình hừ một tiếng. Cơ thể cô quằn quại trên cơ thể của Trương Đông. Trong mắt dần dần mờ đi, mở miệng và nghênh đón sự trêu chọc của lưỡi Trương Đông với cô. Cơ thể của Trần Ngọc Thuần nóng lên. Cái lưỡi đinh hương linh hoạt phản ứng lại với Trương Đông. Trương Đông cảm thấy mừng rỡ. Không khách khí ngậm lấy cái lưỡi nhỏ của Trần Ngọc Thuần mà hút lại. Khiến hơi thở cô gấp gáp. Hỗn loạn vô cùng. Tay của Trương Đông bóp vào eo Trần Ngọc Thuần một cái. Trần Ngọc Thuần lập tức hừ một tiếng. Trương Đông nhân cơ hội ngâm lấy môi của cô. Biểu lộ dâm đãng liếm cái miệng nhỏ. Trong khi ngửi mùi thơm trong miệng. Thỉnh thoảng lại mút lấy đầu lưỡi kích thích. Trần Ngọc Thuần làm sao chịu được một nụ hôn như vậy. Bị Trương Đông làm cho ý loạn tình mê. Đầu lưỡi ngây ngô nóng ẩm liếm môi Trương Đông. Miệng ngậm, nuốt, hôn. Trong khi dùng cả hai tay vuốt ve khuôn mặt Trương Đông. Một nụ hôn dữ dội khiến cô gần như khó thở. Khi đôi môi của Trương Đông rời đi. Trần Ngọc Thuần thở mạnh một cái. Rồi cơ thể cô mềm nhũn. Nhắm mắt lại thở hổn hển, khuôn mặt rất đỏ say sưa và cái miệng nhỏ xíu hơi nhếch lên, một sợi tơ mỏng manh được rút ra từ đôi môi của Trương Đông. Trần Ngọc Thuần vô thức nỉ non một tiếng, đôi mắt khép hờ phối hợp với khuôn mặt đỏ ửng, bộ dáng thuần khiết của cô gái mới lớn kèm theo quyến rũ vô song như một nàng tiên, khiến người ta càng phấn khích hơn. Đôi mắt Trương Đông đỏ hoe. Nhìn vào sự phấn khích của Trần Ngọc Thuần, máu toàn thân anh đang sôi lên, nhiệt độ cao đến nỗi anh cảm giác như bị thiêu. Nhất là khi nhìn vào bộ dáng say mê và cái miệng cô vẫn còn dính nước bột của mình. Trần Ngọc Thuần sụi lơ thở hổn hển trong vòng tay của Trương Đông. Khuôn mặt cô say sưa và hài lòng. Cách Trương